Truyền kỳ chiến thần, chương 2226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2226. Sắc mặt của người trẻ tuổi kia lập tức phát lạnh. Ông lão kia không nhìn thấy, nhưng trước đó anh ta thấy rõ ràng, trên người ông lão này tản ra một mùi ánh sáng trùng thiên, chính là biểu hiện người có con dấu. Nhưng sau khi nói xong câu đó, người trẻ tuổi kia đột nhiên phát hiện trên người ông lão kia lập tức biết mất ánh sáng, bị lừa rồi. Trong lòng anh ta lạnh xuống, bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt trên mi tâm lập tức đảo qua bốn phía, một cái bóng mờ đang dần dần hiện ra, mà mục tiêu của kẻ đó chính là mình. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người trẻ tuổi mang ngọc quan khẽ quát một tiếng, linh khí toàn thân bộc phát mãnh liệt giống như nước biển trút xuống, lập tức ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đen trước người. Bóng dáng Tân Trạm xuất hiện, thanh đồng kiếm lập tức bị vòng xoáy này hấp dẫn chết đi qua một hướng khác. Không thể xuyên thẳng vào cái đầu của tên đó, mà là xuyên vào bả vai của anh ta. Trốn thoát được một kiếp, người trẻ tuổi mang ngọc quan che lấy bả vai đột nhiên lùi về sau, anh ta nhìn lại Tân Trạm, bên trong đôi mắt hiện lên đầy vẻ kinh sợ không thôi. Trước khi anh tới đã sắp đặt ông lão phía sau lưng, là cố ý để khiến tôi phán đoán sai lầm, thật là một tên âm hiểm, hơn nữa anh lại chỉ là cảnh thần phó phân. Người trẻ tuổi mang ngọc quan nói lên mà đầy vẻ khó tin. Cái tên tính kế bọn người đệ tử Tê Vân Tông của họ vậy mà tu vi chỉ có thế ấy. Phiền phức quái, Tân Trạm cũng là động nhẹ trong lòng, lúc này bên trong huyễn trận của mình còn khống chế mấy tên đệ tử của Tê Vân Tông, nếu để bọn họ tỉnh ngộ ra theo rồi cùng hợp tác lại đối phó với mình thì sẽ rất phiền phức. Cho nên, mình nhất định phải nhanh chóng giết chết cái tên trước mặt này. Chỉ là anh không có trận pháp này, độc trùng tôi cũng đã chuẩn bị phòng hộ, bây giờ còn phát hiện bí mật về tu vi của anh, tôi muốn nhìn thử anh còn bản lĩnh gì nữa. Người trẻ tuổi mang ngọc quan cười to, bả vai tuy có lỗ máu nhưng được linh khí tầm bổ nên vết thương khép miệng lại rất nhanh, trường kiếm trong tay của anh ra run run, đánh tới phía Tân Trạm. Anh đúng là người có bản lĩnh nhưng đáng tiếc tu vi của anh quá yếu, không xứng với con dấu này. Người trẻ tuổi mang ngọc quan hét lớn một tiếng, trên trường kiếm đột nhiên xuất hiện mấy cái đầu cự long, bay thẳng tới chỗ Tân Trạm. Dùng toàn lực chém chết cái tên trước mặt này để anh ta không thể che giấu nữa. Tân Trạm khẽ thở dài một hơi, bước chân của anh đạp mạnh lên mặt đất, thi triển càn khôn truyền rời, né tránh sự xung kích của kiếm long, sau đó sợi tóc bay bay theo gió lộ ra một điểm sáng ở giữa mi tâm rồi nhảy vọt lên thẳng trời cao. Mà bên trong cửu tinh tình lình xuất hiện một ngôi sao màu vàng khác biệt. Từ sau khi rời khỏi nhà họ Tân và trong khoảng thời gian này, nội đan yêu thú đối với Tân Trạm mà nói đã không còn bất kỳ độ khó nào nữa. Trước khi rời khỏi nhà họ Tân, Tân Trạm đã lợi dụng điểm cống hiến gia tộc để đổi đầy đủ nội đan. Chỉ là bây giờ quấy nhiễu anh ta ngược lại là số lượng ngôi sao màu vàng kia. Không biết có phải nguyên nhân là tu vi không đủ mạnh hay không, cho dù là Tân Trạm có hấp thụ như thế nào thì trong cơ thể anh ta vẫn có thể chứa đủ, nhiều nhất cũng chỉ là một viên màu vàng và 8 viên tinh phổ thông. Còn nhiều hơn nữa thì không còn cách nào tiếp thu được. Cách chương.